Đệ nhất danh sách, chương 364, ta ở chỗ này chờ ngươi. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, giờ này khác này, Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy Khánh Trần người này, giống như là Tây Bắc Tây Nam này mảnh đất khu thượng một khỏa tinh thần. Cầm tài đoàn khác người tôn lên có ảm đạm không màu. Không phải là tập đoàn không đủ thông minh. Mà là Khánh Trần mưu đồ quá dài xa. Tại Khánh Trần kia một khâu tiếp một khâu trong kế hoạch. Có vận khí cho phép. Cũng có mưu tính cho phép. Từ vừa mới bắt đầu. Khánh Trần cùng La Lam rõ ràng đã lấy được Lý Thị Nano kỹ thuật đột phá. Kết quả lại chắp tay đưa cho Dương Tiểu Cận sau lưng Dương Thị. Một khắc này. Khánh Trần hỏi Dương Tiểu Cận. Dương Thị lấy được này nguyên bản dùng cho chữa bệnh kỹ thuật. Có thể hay không đầu nhập quân sự lĩnh vực. Kỳ thật khi đó, Khánh Trần liền đã biết đáp án. Dương Thị làm sao có thể không đem Nano Machine người đầu nhập quân sự lĩnh vực đâu. Đó là tham lam tập đoàn A. Tập đoàn khẩu vị là vĩnh viễn lấp bất mãn. 109 hàng rào tan vỡ đối với Lý Thị ảnh hưởng phi thường lớn. Thế cho nên Lý Thị nội bộ mấy cái lợi ích quần thể tại giúp nhau đấu đá. Đẩy ủy trách nhiệm, khi đó Lý Thị cao tầng cũng cần một cái phát tiết lửa giận đối tượng. Để chứng minh bọn họ cũng không mềm yếu. Nếu như bọn họ bỏ mặc chuyện này mặc kệ, e rằng tất cả tập đoàn nội bộ cũng sẽ sản sinh càng lớn mầm tai họa. Cho nên bọn họ phải trả thù, hướng Dương Thị phát động chiến tranh quyết định. Cũng không phải Lý Thị đang giận lầy, mà là bọn họ xuất phát từ chính trị lợi ích cân nhắc. Phải làm như vậy, Lý Thị muốn giết Lý Thần Đàn. Có thể Lý Thần Đàn mất tích không thấy. Lý Thị lại muốn dập tắt vật thí nghiệm. Nhưng này thời điểm Dương Thị đã hỏa lực tập trung biên cảnh. Bọn họ chẳng quan tâm. Vì vậy, Lý Thị đem những cái này lửa giận, đều nhắm ngay Dương Thị. Trên thực tế. Khánh Thị vốn chính là đằng sau mới gia nhập chiến trường. Ngay từ đầu là Dương Thị cùng Lý Thị chiến tranh. Cùng Khánh Thị đều không có cái gì quan hệ. Quảng cáo, Khánh Trần đoán chắc đoàn chủ tịch sẽ để cho hắn đi đến tiền tuyến. Cho nên kiên nhẫn tại hắn trong biệt thự cùng chờ đợi. Đến hắn tái nhậm chức, Khánh Trần trực tiếp giết chết Khánh Duẫn. Lựa chọn cùng Dương Thị hợp tác. Xem ra dường như là cùng Dương Thị kết minh. Thế nhưng là hắn lại đem Dương Thị chủ lực binh sĩ tất cả đều bị kéo tại phía nam tiền tuyến chiến trường. Đây đại khái là Khánh Trần trong kế hoạch mấu chốt nhất một khâu nhất. Về sau Khánh Trần còn cố ý âm Dương Thị một tay bỗng nhiên triệt binh. Chuyện này dẫn đến La Lam bị giam lỏng. Cũng dẫn đến Dương Thị cần càng nhiều binh lực đi bổ sung tiền tuyến lỗ hổng. Có thể lúc này, chi kia chuẩn bị cứu viện La Lam lực lượng thần bí. Cùng với phương Bắc bị chỉnh hợp thổ phì, cũng có thể để cho phòng ngự chống rỗng Dương Thị bị buồn nôn ngủ không yên. Khánh Trần tựa hồ không có ý định nhanh như vậy nuốt mất Dương Thị. Hắn rất có kiên nhẫn. Hắn hiện tại thầm nghĩ để cho Dương Thị thành thục công nghiệp dây xích tan vỡ. Này tan vỡ phía sau công nghiệp dây xích nhìn như chỉ là kinh tế bị nhục. Nhưng trong chiến tranh, này đem có nghĩa là tiền tuyến binh sĩ khả năng liền viên đạn cũng không đủ. Thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì. Dương Thị dự trữ còn có thể trên đỉnh một hồi. Nhưng thời gian dài, Khánh Thị e rằng có thể đem Dương Thị đè xuống đất đánh. Mà lúc này, Tông Thị muốn xuôi nam. Còn có thể bị sắp đến nơi lũ xuân cùng mùa hạ hồng thủy cách trở. Tông Thị ngược lại là có thể dựng tạm thời cầu nổi. Nhưng này Hà Cốc địa khu mùa hạ hồng thủy cũng không phải đáp mấy chục tòa cầu nổi liền có thể giải quyết. Đó là nhiều đến hơn 1.000 con sông Dương. Đại địa tựa như vỡ vụn mảnh sứ mất trật tự ở trong sông ngòi. Cho nên, Khánh Trần liền thời gian đều toán được rồi. 10 ngày sau, chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ. Ai có lực lượng tới đột phá một tòa hàng rào cứu đi La Lam? Khánh thị chủ lực đồng dạng tại phía nam tiền tuyến lên A, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Chấm, bất quá phương Bắc thổ phỉ cũng có tông thị người A, bọn họ vạn nhất cản trở các ngươi đâu này. Hứa Man cười cười. Bọn họ còn tưởng rằng ta Khánh thị là muốn cùng bọn họ đoạt Hà Cốc địa khu địa bàn đâu. Ánh mắt quá ngắn, chúng ta căn bản sẽ không cầm bọn họ để vào mắt qua. Có lẽ chúng ta đều xuôi nam vài ngày, bọn họ mới có thể phát hiện chúng ta không thấy. Cho nên Tông Thị vẫn cho là Khánh Thị là muốn tranh đoạt Hà Cốc địa khu. Nhưng kỳ thật Khánh Thị mục tiêu căn bản cũng không phải bọn họ. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi. Ta bên này cũng phải chuẩn bị khởi hành xuôi nam. Phối hợp người của các ngươi cầm La Lam cứu ra. Cứu La Lam, cũng không là người của chúng ta. Chấm, Hứa Man nói. Cho nên không cần cầm bọn họ coi như đồng bạn. Bất quá càng thêm kỹ càng tin tức. Hứa Man cũng không có tiết lộ cho Nhâm Tiểu Túc. Hắn chỉ có thể nói đến đây. Nói xong, Hứa Man liền chuẩn bị rời đi. Bên cạnh Kim Lam bỗng nhiên nói. Tới đều tới. Không tiễn điểm cái gì mới đi sao? Ách, Hứa Man sửng sốt một chút. Hắn đều quên đưa súng ống cùng tiếp tế sự tình. Các ngươi cần nào? Nhâm Tiểu Túc cũng không có rảnh chậm rãi chọn lấy. Toàn bộ lưu lại A, Kim Lam bọn người kinh ngạc. Đại ca mở miệng chính là khác người A, ngươi như vậy muốn cái gì nhân ra có thể cho ngươi sao? Hứa Man khóe miệng co quắp rút. Ngươi thế nào không đem chúng ta đưa vật tư xe cũng lưu lại đâu này? Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát. Cũng không phải là không thể được. Các ngươi cũng không có nhiều người nha. Vật tư chuyển hạ xuống còn có thể không xuất 4 chiếc xe A kia 4 chiếc xe ngươi cho ta lưu lại. Hứa Kim Nguyên ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Đại ca chính là không đồng nhất A, chúng ta đều là đợi nhân ra tập đoàn cho vật tư. Cho cái gì muốn cái gì? Dùng người khác cho vật tư đi cướp bóc. Chúng ta đại ca là trực tiếp đoạt tập đoàn. Hứa Man cau mày suy tư 2 giây giận dữ nói. Đi A. Người thật đúng là một chút cũng không khách khí. Quảng cáo, Kim Lam bọn họ hít một hơi lãnh khí. Nhà mình đại ca rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Khánh thị người lúc trước khách khí như vậy còn chưa tính. Hiện tại đúng là còn muốn cái gì liền cho cái gì. Liền vận vật tư xe đều đưa. Nhâm Tiểu Túc chờ Kim Lam. Trả lại thất thần làm cái gì? Tiếp thu vật tư đi a, hắn quay đầu nói với Hứa Man. Ta cũng không để lại các ngươi ăn cơm đi a, ta còn phải nhanh chóng đi chuẩn bị một chút. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền xoay người đi, lưu lại Hứa Man đứng ở nơi đó mí mắt nhảy lên. Đưa nhiều như vậy đồ vật liền phần cơm cũng không cho ăn liền đuổi người. Chúng ta đặc biệt cũng không nói muốn lưu ở ngươi này ăn cơm a, ngươi phòng ai đó. Nhâm Tiểu Túc tìm đến Dương Tiểu Cận. Khánh thì e rằng muốn đánh 88 hàng giao. Người có cái gì ý nghĩ sao? Đây thật ra là Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhất. Dương Tiểu Cận cũng là Dương Thị tập đoàn người A. Này Dương Thị hàng giao bị đánh. Nàng có thể không đếm xỉa đến sao? Dương Tiểu Cận trầm mặc thật lâu về sau nói. Ta lưu ở chỗ này A. Dương Tiểu Cận cùng Dương Thị tập đoàn ngăn cách. Tựa hồ không chỉ là thân tình đạm mạc đơn giản như vậy. Nàng chưa bao giờ đề cập cha mẹ của mình. Dựa theo Dương Tiểu Cận tuổi tác đến xem. Cha mẹ của nàng rõ ràng hẳn là chính trực tráng niên. Tại sao lại song song không có ở đây? Dương Tiểu Cận không nói. Nhâm Tiểu Túc liền sẽ không hỏi. Nhưng hắn minh bạch, trong đó tất nhiên còn có ẩn tình. Chỉ là Dương Tiểu Cận có thể mặc kệ Dương Thị. Lại không nghĩ đối với Dương Thị nổ súng. Cho nên nàng quyết định ở lại đây cái khu quần cư. Chung quy lần này Nhâm Tiểu Túc trở về. Muốn phối hợp La Lam đem Nhan Lục Nguyên đám người mang ra. Tất nhiên sẽ cùng Dương Thị phát sinh xung đột. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Ta sẽ nhanh đi mau trở về. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi.